Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Ta biết rõ. Hắn đi kỹ viện, Trần Thánh Nghiêu bị dọa không dám hồi trở lại Trần gia. Chỉ có thể cùng Lý Thông trốn ở bên ngoài. Cái này ba cái đại hán đến cùng là lấy ở đâu? Chưa thấy qua, cứ như vậy không hiểu thấu ra. Cầm đao gác ở trên cổ, uy hiếp hắn, đây là Trần Thánh Nghiêu không thể nào tiếp thu được. Hắn thân là Trần gia công tử, khi nào bị người uy hiếp như vậy qua? Đây rõ ràng chính là không đem Trần gia để vào mắt. Công tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Lý Thông như chim sợ cành cong, quan sát đến chung quanh tình huống. Hắn thật đúng là không có cảm thụ qua tại Giang Thành. Nhất là tại Trần gia bị người uy hiếp tình huống. Trần Thánh Nghiêu sắc mặt âm trầm. Trốn trước, tạm thời không hồi Trần gia. Những cái kia ghê tởm ra hỏa nhìn thấy nhóm chúng ta chạy, rất có thể sẽ tới chỗ tìm nhóm chúng ta. Công tử, nếu không chúng ta đi Võ Đạo Sơn. Lý Thông nói, hắn bây giờ nghĩ đến chính là Võ Đạo Sơn. Từ khi gặp qua Lâm Phàm thực lực về sau, hắn cũng cảm giác gặp được phiền phức đến Võ Đạo Sơn mới là rất an toàn. Đánh, Lý Thông cảm giác công tử nhãn thần mang theo sát ý. Ngoạn tao, ta có phải hay không lại nói sai cái gì? Hắn không có cảm giác nói sai cái gì a. Gặp được nguy hiểm, đi tìm cao thủ hỗ trợ. Đây không phải là rất bình thường sự tình sao? Lý Thông, người cũng biết rõ chúng ta đi Võ Đạo Sơn phía dưới trận là cái gì. Đừng nói với ta Võ Đạo Sơn, ta cho dù chết, cũng sẽ không đi. Trần Thánh Nghiêu nghiêm nghị nói, đầu óc có bệnh. Trần gia cùng Võ Đạo Sơn thế nhưng là có mâu thuẫn. Gặp được nguy hiểm liền đi Võ Đạo Sơn. Kia Trần gia mặt mũi sau này để vào đâu? Lý Thông nhìn Trần Thánh Nghiêu. Có chút không đúng. Đoạn thời gian trước Giang Thành còn không xác định phải chăng an toàn lúc. Công tử không bỏ chạy đi Võ Đạo Sơn tị nạn nha. Làm sao lần này lại cảm giác không ổn? Vẫn là nói nguy cơ không quá rõ ràng. Còn không có theo nguy cơ bên trong, cảm nhận được áp lực thật lớn, nhưng không có cách nào. Công tử nói cái gì chính là cái đó, Lý Thông nào dám phản bác. Vâng, công tử nói rất chính xác, nhóm chúng ta không đi Võ Đạo Sơn. Lý Thông ứng hòa lấy công tử, nhưng cũng đang nghĩ đến cùng tránh chỗ nào tương đối an toàn. Trước kia Giang Thành nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra nhiều chuyện như vậy. Liền trong khoảng thời gian này, sự tình một cái so một cái nhiều, nhiều đều có chút dọa người. Giang Thành đã bị chưa bao giờ có nguy cơ bao phủ. Cuối cùng Trần Thánh Nghiêu mang theo Lý Thông trốn đến trong thành lớn nhất kỹ viện. Tại loại này địa phương, người khác hẳn là tìm không thấy. Giang Thành bên trong, ba tên nam tử vẫn tại tìm kiếm lấy Dương Phỉ. Dương Phỉ là bang chủ thiếp hầu. Ẩn núp nhiều năm, đem trong bang nhất là tôn trọng bảo bối trộm đi. Nếu như không phải phát sớm, có lẽ rất khó biết rõ. Đại ca, chúng ta như thế tìm xuống dưới, cũng không biết phải tới lúc nào a. Độc nhãn nam tử nói, mặt nạ nam tử mặt lạnh lấy, sau đó ngồi xổm nửa mình dưới. Thủ trưởng rơi trên mặt đất, lập tức. Cánh tay hắn lên bao trùm lấy vô số nhỏ bé côn trùng. Những này tiểu côn trùng so hạt gạo còn nhỏ. Cấp tốc hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng đánh tới. Đã tìm không thấy, vậy liền đưa nàng bước đi ra. Tòa thành nhỏ này có người tử vong. Đó cũng là vì nàng mà chết. Mặt nạ nam tử nói, mặc dù loại này côn trùng sẽ không chủ động công kích người. Nhưng là bọn hắn ưa thích bám vào trên thân người, theo từng cái nhỏ bé cửa động tiến vào thể nội, chậm rãi trên cơ thể người bên trong đẻ trứng, sau đó phá trứng mà ra, đồng thời đang tìm kiếm Dương Phỉ bên trên, có tác dụng cực lớn. Bởi vậy có người nếu như bị lây nhiễm, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt. Ngày kế tiếp, Lão Lý là một vị bán thịt heo bán hàng rong. Mặc dù người mọc ra nhiều hung hãn, nhưng tính cách ôn hòa, cùng xung quanh dẫn cư quan hệ cũng phi thường tốt. Lão Lý, người sắc mặt không phải rất dễ nhìn, có phải hay không sinh bệnh? Đến đây mua thịt khách quen, chọn thịt, chỉ là cảm giác lão Lý sắc mặt tái nhợt, không có gì huyết sắc, mà lại nhãn thần rất mê ly, còn có nho nhỏ điểm đen, cảm giác không thích hợp. Không có a, vẫn luôn rất tốt, lão Lý nói, thanh âm rất nhỏ, uể oải, có thể là phong hàn đi. Khách quen cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu chọn thịt, đột nhiên, thịt bày ra có tiên huyết chậm rãi chảy xuôi. Lão Lý, người cái này máu heo làm sao? Khách quen ngẩng đầu, lời còn chưa nói hết, liền thấy lão Lý miệng đầy đều là tiên huyết. Trong lỗ mũi cũng có đại lượng máu tươi chảy xuôi. A, tiếng kinh hô, chung quanh dân chúng cũng vây tụ tới. Nhìn thấy lão Lý bộ dáng này lúc, cũng bị hù dọa. Thảo, phát sinh cái gì? Lão Lý cái gì tình huống? Làm sao chảy nhiều như vậy máu? Không phải là sinh cái gì bệnh nặng đi? Hòe, lão Lý dạ dày xê dịch, miệng há mở. Đại lượng hắc sắc côn trùng tuôn ra, trực tiếp rơi xuống quầy hàng bên trên. Đám côn trùng này toàn thân đen như mực, có cứng rắn vỏ cứng, rất nhỏ, cũng đều là ấu trùng, so hạt gạo nhỏ rất nhiều lần. Nếu như không nhìn kỹ, sợ là đều có thể làm thành cho bụi coi nhẹ. Này thì lão Lý, không chỉ có côn trùng theo miệng bên trong dũng mãnh tiến ra, liền liền lỗ mũi, trong mắt cũng có đại lượng côn trùng dũng mãnh tiến ra. A a, dân chúng hoảng hốt kêu loạn, bọn hắn khi nào gặp qua dạng này tràng cảnh, sớm đã bị dọa hồn phi phách tán. Quầy hàng chung quanh đã bị côn trùng chiếm cứ lấy, những cái kia côn trùng phản công đến giả Lý trên thân, sau đó liền đem lão Lý triệt để bao trùm. Nhanh đi tìm Trần công tử. Bọn hắn nhớ kỹ hoàng tử nói với bọn hắn, có bất cứ chuyện gì đều có thể đi tìm Trần công tử. Trần phủ cửa lớn cũng bị dân chúng đạp phá, Vưu quản sự một mặt mộng bức, trong thành xảy ra chuyện, cần công tử ra mặt giải quyết. Ta thiên, những người dân này thật giả, thật đem hoàng tử lời nói để ở trong lòng. Chúng ta công tử là mặt hàng gì? Trong lòng các người liền không có điểm số nha. Vậy mà thật tới đây tìm công tử, làm sao cảm giác là đem nhà ta công tử xem như thủ hộ thần. Vưu quản sự, bán thịt heo lão Lý xảy ra chuyện, Trần công tử có hay không tại? Nhóm chúng ta gấp chờ hắn đi duy trì hiện trường a. Dân chúng đem Trần phủ cửa lớn ngăn chặn, hỏi thăm Trần công tử tung tích, cũng yên tĩnh. Nhà ta công tử tối hôm qua liền không tại, hiện tại cũng không trong phủ. Vưu quản sự nói, hắn có chút không chịu nổi hiện tại biến hóa. Trước kia bách tính đối Trần gia thế nhưng là có e ngại tâm lý, nhưng xem hiện tại cái này tình huống, giống như có chút không đồng dạng a. Làm sao cảm giác dân chúng cũng đem nhà ta công tử xem như chủ tâm cốt. Cái gì? Trần công tử không trong phủ? Thật là như thế nào cho phải a? Ta biết rõ Trần công tử ở đâu. Ngày hôm qua ta nhìn thấy Trần công tử đi kỹ viện. Đi, chúng ta nhanh đi kỹ viện tìm Trần công tử. Việc này chỉ có Trần công tử khả năng giải quyết. Lập tức, dân chúng giải tán lập tức, hướng phía kỹ viện đánh tới. Giang thành kỹ viện rất lớn, tú bà tại cửa ra vào chờ đợi. Gần nhất sinh ý không phải quá tốt, có chút bất đắc dĩ, các cô nương cũng phàn nàn không có khách nhân nha. Đột nhiên, nàng nhìn thấy phương xa có bách tính vọt tới, mà lại cũng đưa tay chỉ vào kỹ viện. Ta thiên, đây là làm ăn lớn muốn tới, dân chúng ăn uống no đủ, có lưu tiền dư muốn tới nơi này tiêu phí. Khẳng định là như thế này, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Các cô nương mau ra đây tiếp khách, chúng ta đại lượng quý khách tới. Tú bà cười mạt, mới vừa lên đi nghênh đón, lại bị dân chúng đẩy ra. Trần công tử, Trần công tử, dân chúng xông vào đến trong kỹ viện, tìm kiếm Trần công tử. Tú bà bị đẩy ngã trên mặt đất, trong lòng chửi mẹ, mà mẹ nó, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Các ngươi không phải đến dễ chịu, làm sao cảm giác giống như là tìm đến người? Kỹ viện hạng nhất cô nương trong khuê phòng, Trần Thánh Nghiêu nằm ở trên giường dễ chịu rất. Tối hôm qua tới đây là đúng, không chỉ có tự mình dễ chịu, còn xác thực bảo an toàn bộ. Ba tương đương, cửa bị đẩy ra, một đám bách tính tràn vào tiến đến. A, phục thị Trần Thánh Nghiêu cô nương kinh hoàng hét to. Phát sinh cái gì? Trần công tử đến kỹ viện, cũng không người nào dám tới nháo sự nha. Trần Thánh Nghiêu bị dọa nhảy dựng lên, toàn thân trần trụi, tưởng rằng ba cái kia ra hỏa đánh tới. Khi thấy là nhất quần bách tính lúc, hắn mãnh liệt kịp phản ứng. Mà mẹ nó, các ngươi mẹ nó muốn làm gì? Là các ngươi tung bay, vẫn là nói ta Trần Thánh Nghiêu đã nâng không đến đao? Trần công tử, xem như tìm tới ngài, ra đại sự, bán thịt heo lão Lý chết, chết dạng cực thảm a. Đúng vậy a, Trần công tử hiện tại chỉ có ngài có thể chủ trì đại cục. Dân chúng một người một câu, sau đó có bách tính muốn lên trước đem Trần Thánh Nghiêu mang đi. Chờ một chút, chính ta mặc quần áo. Trần Thánh Nghiêu phất tay, ta thiên, hiện tại bách tính cũng như thế hổ sao? Vậy mà không sợ ta Trần Thánh Nghiêu, đây quả thực để cho người ta không dám tin. Còn có, bán thịt heo chết, cùng ta Trần Thánh Nghiêu có quan hệ gì? Lý Thông nghe được công tử nơi đó có động tĩnh thời điểm, lập tức nâng quần chuẩn bị giết tới. Bất quá nhìn thấy nhiều như vậy bách tính lúc, hắn nhịn xuống, không thể quá xúc động, nhất định phải nhìn xem tình huống. Trần Thánh Nghiêu bị một vòng bách tính vây quanh theo trong kỹ viện ra. Hắn đầu óc rất mộng, ta chơi gái hào hào, các ngươi làm gì a? Đến cùng là cái gì tình huống vậy mà nhường sự tình biến thành dạng này? Ta mẹ nó cũng không phải Thanh Thiên đại lão gia, ra án mạng, tìm ta làm gì a? Ta chính là Trần gia giàu công tử. Nghĩ đến Tiêu Khải hoàng tử lúc rời đi nói chuyện, hắn cảm giác chính là lời nói này, nhường dân chúng coi là thật. Rất nhanh, tại bách tính ủng hộ dưới, Trần Thánh Nghiêu đi vào chợ bán thức ăn lão Lý trước gian hàng. Hiện trường vây quanh rất nhiều bách tính, đều để nhường lối, Trần công tử đến, nhường Trần công tử đi vào. Có bách tính hô, lập tức, nghênh đón một trận reo hò. Trần công tử đến, nhường Trần công tử nhìn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nghe những âm thanh này, Trần Thánh Nghiêu trong lòng khổ a. Ta đến có làm được cái gì? Ta cũng không phải thần thám. Nếu là ức hiếp tiểu cô nương, hoặc là cầm đao chém người, còn có thể điểm thuần thục. Về phần hiện tại cái này, các ngươi là thật tìm nhầm người. Bất quá khi hắn nhìn thấy hiện trường tình huống lúc, kém chút đem tối hôm qua ăn bữa cơm đêm qua cho phun ra ngoài. Lão Lý chết dạng cực thảm. Theo thời gian lan tràn, lão Lý thân thể đã có huyết nhục bị côn trùng ăn hết. Đều có thể nhìn thấy bạch cốt. Công tử, cái này tình huống giống như không phải nhóm chúng ta có khả năng xử lý. Lý Thông một bên nhỏ, giọng nói. Những người dân này lúc đồ đần sao? Có thể hay không nhìn xem cái này người chết bộ dáng đến cùng là bực nào thê thảm? Thật coi nhà ta công tử hiểu xem những này sao? Ta mẹ nó biết rõ. Trần Thánh Nghiêu nói, sau đó nhìn về phía dân chúng nói. Hắn là bị côn trùng cắn chết. Dân chúng nghị luận, Trần công tử nói đúng. Lão Lý chính là bị côn trùng cắn chết. Trần Thánh Nghiêu không dám tới gần xem, không thấy được những cái kia côn trùng còn sống không. Đồng thời còn có càng nhiều côn trùng theo lão Lý thể nội chậm rãi dũng mãnh tiến ra. Cảm giác càng ngày càng nhiều. Trần công tử, ngài cũng nhất định phải tìm tới lão Lý tại sao lại bị côn trùng cắn chết chân tướng a. nếu không nhóm chúng ta trong lòng khó có thể bình an. Dân chúng đem hy vọng cũng thả trên người Trần Thánh Nghiêu. Trần Thánh Nghiêu rất là bất đắc dĩ. Mẹ nó, cửa này ta thí sự, các ngươi đem ta gọi tới, có làm được cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.